Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2776, chương 2777, Bắc Hải dị biến. Đại đội nhân mã, đi có phần chậm, Diệp Chân Nhất người đi đường lại trọn vẹn hoa nửa tháng. Mới đến Lạc Ấp, đầu tiên là hướng Đại Ti Tông Phủ cùng lễ bộ giao nghiệm khám hợp. Sau đó nhập hồ sơ, hôn sự này bước đầu tiên, xem như đã cáo chi Đại Chu Liệt Tổ Liệt Tông, cũng lại đạt được Đại Chu Liệt Tổ Liệt Tông đồng ý. Bước kế tiếp, ấn lễ bộ cùng Đại Ti Tông Phủ lễ nghi, sẽ khảo tra Diệp Chân gia thế, nhân phẩm, phong bình các loại, mặc dù nói cái này vẻn vẹn đi cái hình thức, nhưng hình thức cũng phải đi, mà lại... Đây hết thảy vẫn là tại Diệp Chân phong địa Bắc Hải quận tiến hành. Đương nhiên, trọng yếu nhất là tuyên chỉ nghĩ cách cứu viện công chúa sinh hoạt thường ngày chi điện. Đại Chu xuất giá công chúa là thật xuất giá, Đại Chu thượng võ chi phong sẽ không làm ra gả cái công chúa liền nữ tôn nam ti này một bộ. Nhưng là công chúa sinh hoạt thường ngày có công chúa quy cách, năm điện ba vườn. Đây là cơ sở nhất, còn muốn theo Đại Chu Hoàng thất quy củ xây dựng, muốn xây dựng hai nơi, một chỗ là Lạc Ấp Diệp Chân Bắc Hải Châu Công Phủ bên trong. Muốn xây dựng công chúa sinh hoạt thường ngày chi điện, làm công chúa về sau tại Lạc Ấp lối ra, hai chỗ cũng là tại Diệp Chân phong địa Bắc Hải quận Bắc Hải Châu Công Phủ bên trong. Cao hơn quy cách xây dựng công chúa sinh hoạt thường ngày chi điện. Bao quát Diệp Chân Bắc Hải Châu Công Phủ đều muốn nạp lại sức, lấy đạt tới hoàng thất tiêu chuẩn, làm xong những này thiết bị, đang bị Đại Ti Tông Phủ cùng lễ bộ nghiệm thu sau khi thông qua, mới có thể đi vào được kết hôn bước kế tiếp. Về phần xây dựng thời gian, liền nhìn cưới người cá nhân thực lực, tài lực năng lực cường đại người, chừng một năm liền có thể xây dựng không sai biệt lắm. Xây dựng công chúa sinh hoạt thường ngày chi điện, sở hữu hao phí là nhà trai ra không nói, rất nhiều kiến trúc tài liệu đều không bình thường chân quý. Cần từ Đại Chu bốn phương tám hướng triệu tập, tài lực cùng năng lực đồng dạng người, muốn tạo nên phù hợp công chúa sinh hoạt thường ngày chi điện. 2-3 năm rất bình thường, kéo cái 3-5 năm cũng không ít. Đại Chu trong lịch sử có một vị phò mã ra trong túi, tu kiến công chúa sinh hoạt thường ngày chi điện 5 năm đều không có sửa chữa tốt. Đem đợi gả công chúa gấp, sau cùng lặng lẽ giúp tiền, giúp đỡ phò mã ra hoàn thành sinh hoạt thường ngày chi điện kiến tạo. Thuận lợi xuất giá, chuyện này cuối cùng cũng trở thành dân gian một cọc ca tụng, nhưng lại thành hoàng thất kiêng kỵ, mà Diệp Chân hiện tại đã là lòng chỉ muốn về, không phải Diệp Chân sốt ruột xây dựng công chúa sinh hoạt thường ngày chi điện. Diệp Chân ngược lại không cấp thiết. Diệp Chân Bắc Hải quận cùng khống chế biển ban đầu hầu quốc cảng khẩu là như hôm nay dưới đáy phồn hoa nhất dưới bến tàu. Hồng Hoang đại lục bốn phương tám hướng hàng hóa, thậm chí là ma tộc khống chế vực đặc sản đều có thể trở tới đây. Kiến trúc tài liệu căn bản không là vấn đề, tài lực cũng không là vấn đề. Về phần như thế xây dựng, phía dưới nhân thủ nhiều như vậy sẽ có người giúp Diệp Chân làm. Diệp Chân sở dĩ lòng chỉ muốn về là bởi vì tiếp vào nguyên mới thủy quân đảng rít gào cấp báo Bắc Hải có dị động. Không có phát hiện thủy tộc đại quân đột kích, nhưng là nguyên mới thủy quân đảng rít gào lại phát hiện. Từ hắn thủy phủ đi ngang qua thủy tộc cao thủ tần suất lại là càng ngày càng nhiều. Đa nguyên mới thủy quân đảng rít gào đều có chút sợ hãi. Còn có một cái khác cấp báo là tới từ Độc Long Đảo. Độc Long Đảo bây giờ làm Bắc Hải chi thượng gần với Ngũ Tiên Đảo thương nghiệp hòn đảo. Vị trí cùng khoảng cách lại cực kỳ vừa phải. Tiếp tế lại không bình thường thuận tiện. Thành rất nhiều người tiến về Ngũ Tiên Đảo chạm trung chuyển điểm. mà Độc Long Đảo trước mắt đại tổng quản sở chiếu lại báo cáo tới một cái không bình thường quỷ dị tình báo. Gần một tháng qua, tiến về ngũ tiên đảo võ giả số lượng càng ngày càng nhiều, mà lại đều là chỉ có vào chứ không có ra loại kia. Theo sở chiếu thống kê, ngũ tiên ở trên đảo tụ tập võ giả số lượng sợ là đã vượt qua 50 vạn, mà lại con số này còn đang tăng thêm. Ngưu Nhị những năm này cũng tại ngũ tiên đảo xếp vào không ít thám tử. Diệp Chân liền mệnh lệnh Ngưu Nhị hiệp tra. Đạt được tình báo, càng làm cho Diệp Chân hoảng sợ. Ngũ tiên đảo tựa hồ tại bí mật tụ tập đại lượng võ giả. Những võ giả này đều là từ bốn phương tám hướng lấy các loại lý do hội tụ đến ngũ tiên đảo. Những người này sinh hoạt hàng ngày, vậy mà bắt đầu từ ngũ tiên đảo bắt đầu phụ trách ít nhất 50 vạn võ giả, số lượng còn đang kéo dài gia tăng. Ngũ tiên đảo đây là muốn làm gì? Diệp Chân cảm giác đây là muốn gây sự tiết tấu. Vô luận là Bắc Hải thủy tộc dị động, vẫn là ngũ tiên đảo dị động, đều bị Diệp Chân không bình thường vội vàng muốn về truyền. Tây Hải thủy tộc có đại động tác, Bắc Hải thủy tộc vẫn còn tại giở trò. Cái này khiến Diệp Chân có một loại không khỏi cảm giác nguy cơ. Một khi Bắc Hải có biến, đứng mũi chịu sào cũng là Diệp Chân Bắc Hải quận. Nếu là ngũ tiên đảo có biến, hậu quả kia, ngũ tiên đảo giờ này khắc này xuất hiện loại này dị động khả năng. Diệp Chân đã nghĩ đến rất nhiều, nhưng mỗi một loại kết quả, đối Bắc Hải mà nói, cũng không quá tốt, cho nên Diệp Chân lúc này vạn phần vội vàng muốn về chuyển Bắc Hải quận. Bất quá, Lạc ấp bên này cũng không thể buông lỏng. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long theo Diệp Chân đã đạt tới phát dô trình độ. Tuy nhiên Diệp Chân còn không biết vì cái gì Hắc Vân Đại Thánh tiến công Diệp Chân về sau, Tạo Hóa Thần Nhân không có tới, nhưng là Diệp Chân có thể xác định là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vẫn là không có từ bỏ dùng Trường Nhạc làm thuốc dẫn ý nghĩ. Bằng không, Đại Quốc Sư Vũ Chân sẽ không đem Diệp Chân cùng Trường Nhạc hành tung tiết lộ cho Hắc Vân Đại Thánh. Chỉ có thể nói, Hắc Vân Đại Thánh quá ngu xuẩn, đến chết cũng không có hiểu rõ hắn là bị người làm vũ khí sử dụng. Trong khoảng thời gian này, như không cần thiết, ngươi liền không muốn xa cách Tổ Thần Điện. Tại Tổ Thần Điện bên trong nhất tâm tiềm tu liền có thể. Nếu như cần ra ngoài, cho dù là muốn ngươi vào chiều, dùng huyễn thân hoặc là tinh huyết phân thân là đủ. Tổ Thần Điện bên trong rất linh điện bên trong. Diệp Chân đối diện Trường Nhạc làm lấy trước khi đi sau cùng căn dặn. Yên tâm đi, ta hiểu. Trường Nhạc lúc này ngoan không được. Diệp Chân lại là bất mãn lạnh hừ một tiếng. Ta còn không biết ngươi, nhất là thiện tâm cũng mềm lòng nhất. Nhớ kỹ, dù là ngươi phụ hoàng phải thuộc về thiên, ngươi nhất định phải chân thân tiến về. Ngươi cũng nhất định phải kéo lên mấy người cùng đi. Kéo người nào? Trước đại thủ tế bách tướng, nếu là hắn còn đang bế quan, cái kia chính là đệ tam đại quyền tế có thể mạch. Thứ tám đại quyền tế Cát Nghiễm đều có thể mời bọn họ cùng ngươi vào cung. Có bọn họ, đừng nói là Đại Quốc Sư Vũ Chân, cũng là ngươi phụ hoàng cũng không dám làm loạn. Tốt, ta biết. Trường Nhạc nhẹ dậm chân, tựa hồ cũng Diệp Chân rông dài có chút không chậm. Tốt, loại kia ta, đến lúc đó ta hội thịnh trang tới đón cưới ngươi. Diệp Chân nhẹ nhàng ôm Trường Nhạc. Trường Nhạc lại là ngoẹo đầu hướng về phía Diệp Chân nói. Cái kia sư tỷ làm sao bây giờ? Còn có ngươi nói cái kia kết tóc thê tử thải y. Làm sao bây giờ? Có phải hay không hẳn là trước hết để cho ta gặp một lần? Trường Nhạc lần thứ nhất biểu hiện ra ghen tuông. Ây, có cơ hội lời nói. Nghe sư tỷ nói, trong nhà người còn có 2-3 cái. Có một cái trả lại cho ngươi sinh cái nữ nhi, ta gả đi cái này về sau. Trong nhà về sau người nào đại người nào tiểu? Trường Nhạc công chúa lần nữa truy vấn. Ây, cái này một dạng đại có được hay không? Diệp Chân bị vấn đề này trực tiếp hoảng sợ chạy trối chết. Nhìn lấy Diệp Chân rời đi bóng lưng, Trường Nhạc công chúa trên gương mặt xinh đẹp lại là hiện ra xinh xắn yêu kiều cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.